Nhất ngộ ma vương nhầm cả đời. Chương 89 Q2 chương 81 nụ hôn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit chờ đại thúc có đau không? Mắt Hạnh khẽ nhìn lên, trong đôi mắt long lanh lệ, đường đường đau lòng nhìn đại thúc, nhìn khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, ngũ quan kiên nghị của chàng, dưới khuôn mặt kiêu ngạo không thể chịu thua đó, đại thúc rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn, gánh chịu bao nhiêu khó khăn mà người ta không thể tưởng tượng được. Đăng Nô, Lãnh Mâu nhìn thẳng vào đôi mắt Hạnh sáng ngời, Hiên Viên Hận Thiên bỗng nhiên cảm thấy trái tim mềm nhũn, như bị ngâm trong nước nóng, ngay cả tiếng gọi nàng cũng như nhẹ nhàng hơn vài phần, nghe qua không hề giống thanh âm của mình bình thường chút nào. Vâng, Si Ngốc hé miệng, đường đường chưa bao giờ nghe thấy đại thúc dùng ngữ khí dịu nhẹ như thế để gọi mình, hình như trong đó có một tia ôn nhu, bổn vương, muốn đi ra ngoài vài ngày. Đột nhiên muốn nói cho nàng biết tin hắn sắp phải rời khỏi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì Hiên Viên Hận Thiên đã cảm thấy hơi giận, nhíu mi, đại chiến sắp tới, mà hắn còn đang làm gì thế này? Đi ra ngoài, mà còn đi những vài ngày sao? Thì thào một câu, đường đường đột nhiên cả kinh, há miệng hỏi. Đi đâu, chàng đi có việc gì? Rút tay lại, Hiên Viên Hận Thiên không trả lời, chỉ đi thẳng về phía giường đá, vừa rồi mình đã quá khác lạ so với bình thường rồi, sao có thể lặp lại lần nữa chứ? Đại thúc chàng đi đánh giặc sao? Trong lòng hiện lên một tia bất an, đường đường vội vàng cất bước theo đuôi sau lưng đại thúc. Chàng đánh với ai, không đánh không được sao? Không nên hỏi mà cũng không được phép hỏi. Một đám khí đen mang theo ánh đỏ hoa mỹ hiện lên, va chạm với mặt đá cứng rắn tạo thành một tiếng vang lớn, đường đường ngẩn ra, ngơ ngác đứng dưới thềm đá. Lãnh Mâu nheo lại, Hiên Viên Hận Thiên bức mình phải cứng rắn hơn, không để ý tới gương mặt đáng thương của nữ nhân kia. Người ở lại đây, không được chạy loạn khắp nơi. Không, bĩu môi, đường đường tức giận lắc đầu. Ta cũng muốn đi, Lãnh Mâu trong phút chốc trở lên thâm u mà lạnh lẽo, Hiên Viên Hận Thiên bình tĩnh nhìn đường đường một lúc lâu, sau đó đột nhiên mở miệng tiếng nói lạnh như băng. Người đã từng thấy kết giới trói thân mà bổn vương dùng để nhốt con lừa kia chưa? Một câu nói không đầu không đuôi, nhưng đường đường vừa nghe đã hiểu, đại thúc muốn nói, nếu nàng quấn quýt muốn đi theo thì sẽ dùng kết giới trói thân để nhốt nàng lại. Đặt mông ngồi xuống đất, đường đường căm giận khoanh tay hờn dỗi, đánh thì đánh không lại, tranh cãi cũng không thể, chẳng lẽ quả thật phải học Thánh Gandhi. Không bạo lực mà phản kháng. Thánh Gandhi, người anh hùng của dân tộc Ấn Độ, đã lãnh đạo dân tộc chống lại chế độ thực dân của đế quốc Anh. Mở bừng mắt ra, vẫn là đại điện lạnh lẽo, chỉ có ngọn đèn trên bàn lẳng lặng cháy, đường đường lăn một vòng rồi mới đứng lên, hoảng hốt nhìn lên trên giường đá. May quá, đại thúc vẫn chưa đi. Ảo não xoa mặt, đường đường nhớ rõ ràng là mình tĩnh tọa kháng nghị, tại sao lại có thể mơ hồ chui vào ổ chăn, ngủ ngon lành thế chứ, xem ra nàng không thích hợp sử dụng rồi. Đại thúc, nhẹ nhàng hô một tiếng, đường đường như con chó nhỏ quỳ trên mặt đất dùng tay bám lên thành giường đá của đại thúc nín thở ngẩng đầu nhìn. Không có phản ứng, đại thúc không nhúc nhích tựa hồ ngủ rất sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mày kiếm giãn ra, đôi mắt nhắm chặt hàng mi dày rậm in bóng lên làn da che khuất đôi mắt lạnh mà thê lương, sâu thẳm như vũ trụ hồng hoang kia. Cánh mũi thẳng, bờ môi gợi cảm đầy kiên nghị, gợi cảm quả thật. Rất mê người, dùng tay đỡ lấy toàn bộ cơ thể, đường đường, mổ thật nhanh lên hai cánh môi kia, sau đó đầu nóng bừng bừng rối loạn chui vào trong chăn, trái tim đập thình thịch. Nụ hôn đầu A cuối cùng cũng tặng mày cho người rồi. Cách chương.